Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1935, chương 1937, dọa người xính lễ. Đại vương, một khi xâm nhập, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Chi hoặc khó lường, Quách Gia nói ra, Tôn Sách nhìn phía xa dãy núi, trầm mặc không nói, tướng lãnh rõ ràng vỡ quả quyết. Chiến sĩ anh dũng thiện chiến, thậm chí công tượng thông minh khéo léo đều chỉ có thể ở chiến dịch phạm vi bên trong có tác dụng. Đối thời gian dài chiến tranh mà nói, thực lực kinh tế mới là tính quyết định nhân tố. Hoàng Trung lựa chọn tại Phòng Lăng luyện binh, Chu Du lựa chọn tại Hồ Đầu Sơn luyện binh, đều có một nguyên nhân trọng yếu. Đồ quân nhu vận chuyển khoảng cách không cao hơn 300 dặm. Khoảng cách này đã có thể tạo được luyện binh tác dụng, lại không đến mức làm hậu cần áp lực quá lớn. Nguyên thủy, miện thủy trung hạ du mặt nước đầy đủ bao quát, lưu lượng đủ lớn, tốc độ chảy lại không tính rất nhanh. Đi ngược dòng nước đối tàu chở hàng chỉ tạo thành ảnh hưởng không tính quá lớn. Lại hướng trước, đồ quân nhu vận chuyển đem biến đến càng thêm khó khăn. Tiêu hao cũng tăng lên gấp bội, cuối cùng sẽ đạt tới một cái cực hạn. Có tinh binh cường tướng cùng càng hiếu chiến hơn thuyền. Trang bị, cực hạn này muốn so trước kia có rõ ràng tăng lên. Lại không phải không có hạn chế. Hoàng Trung cũng liền thôi. Hán Trung đến Tương Dương bất quá 2.000 dặm. Chỉ cần đột phá An Khang, tiến vào Hán Trung nội địa, liền có thể ngay tại chỗ kiếm ăn. Chu Du thì lại khác, dù cho tiến vào Ích Châu Nam Bộ, y nguyên không cách nào tự cung tự cấp, chỉ có thể theo giang nam ngàn dặm chuyển vận bổ sung. Một năm 5 tỷ dự tính, giang nam 4 quận toàn bộ tài phú cùng nhau đều không đủ. Còn muốn theo Dương Châu phân phối một bộ phận, nếu như không là mấy năm này giang nam đồn điền mới thấy hiệu quả. Lương thực sản lượng có cam đoan. Chu Du giang nam kế sách chung căn bản không có áp dụng khả năng. Mặc dù như thế, hắn vẫn là giật gấu vá vai, không thể không tại Bắc tuyến bảo trì thủ thế, giảm bớt chi tiêu, lại đem ra cát lượng điều đi giang nam, toàn diện chủ tính chung giang nam 4 quận kinh tế sinh sản. Hắn cũng muốn tốc chiến tốc thắng, nhưng hắn càng rõ ràng, có một số việc thật không thể gấp. Dục tốc bất đạt, càng là muốn tốc chiến tốc thắng, càng có khả năng đánh thành ngây ngất đê mê, thậm chí có khả năng biến thành đầm lầy. Hán Thăng, Công Cẩn đều là ổn trọng người, cần phải tin tưởng bọn họ chính mình phán đoán, không muốn cho bọn hắn ngoài định mức áp lực. Tôn Sách ngừng một lát, còn nói thêm, ngàn dặm điều khiển, hại nhiều hơn lợi, chúng ta làm tốt chiến lược tầng thứ quy hoạch. Đến tột cùng đánh như thế nào? Từ chính bọn hắn phụ trách. Quách Gia lung lay quạt lông, không nói gì thêm. Tôn Sách nhìn ở trong mắt, âm thầm bật cười. Thì quan sát cục diện mà nói, Quách Gia vẫn là hơi có khiếm khuyết, không bằng Trương Hoành. Tuân Du bảo trì bình thản. Phụng Hiếu, ngươi cảm thấy tá trì sẽ ở toàn môn quan làm trò gì? Lại có nắm chắc cấp tốc cầm xuống toàn môn quan, nâng lên chiến thuật vấn đề. Quách Gia nhất thời đến tinh thần, cái này rất đơn giản a. Toàn môn quan một mực tại quân ta trong tay, có thời gian mấy năm, làm chút tay chân rất dễ dàng. Nói thí dụ như, sửa thành lúc lưu cái ám động, hoặc là đem nào đó một đoạn tu thành giả tường, bề ngoài nhìn không ra bất kỳ sơ hở. Bên trong là hư không, dùng trọng hình máy ném đá một đập thì ngược lại, cân nhắc đến còn muốn trường kỳ đóng giữ, loại này tự tàn thức tay chân bình thường sẽ không dùng. Theo ám đạo đi vào khả năng lớn nhất, ám đạo, rất nhiều thành đều có đường ngầm, chỉ là hình thức khác biệt, giống toàn môn quan loại này xây ở trên núi thành, thường thấy nhất ám đạo cũng là sông ngầm. Xây thành trì mới bắt đầu thì muốn cân nhắc trong thành giếng nước. Cam đoan vây thành về sau không biết đoạn thủy. Toàn môn quan Tây cũng là lạc thủy. phía dưới khẳng định có sông ngầm. Những thứ này sông ngầm đều có phòng ngự biện pháp. Mỗi một người tướng lãnh tiếp quản thành trì về sau, đều sẽ tận lực đem những thứ này biện pháp khống chế tại trong tay mình. Thế nhưng là cái này cần thời gian. Huống hồ có chút tối bờ sông cũng không đánh dấu tại đồ phía trên. Trừ chủ trì xây thành trì người, không ai có thể làm rõ tất cả ám đạo. Quách gia cười một tiếng, ta cảm thấy tá chỉ mục tiêu rất có thể là Tuân Hưu Nhược, mà không phải Trương Dương. Chỉ là không nghĩ tới Viên Đàm sẽ đem Trương Dương lưu tại Hà Nam chịu chết. Tá chỉ cuối cùng vẫn là không bằng tự công giữ. Hắn đối Viên Đàm nhận biết cũng dừng lại tại trước kia. Hy vọng lần này khả năng hấp dẫn chút giáo huấn. Quách gia bỗng nhiên đổi đề tài, đại vương, đoạt lại Lạc Dương về sau, muốn gõ một cái cổ hủ. Tôn Sách hừ một tiếng, gật đầu đồng ý, cổ hủ muốn hai mặt Phùng Nguyên, không khỏi quá ngây thơ chút, đã hắn muốn diễn trò. Chúng ta thì phối hợp hắn một chút, đem trình diễn đến thật một chút, dâng sớ cáo hắn phụ thuộc Viên Đàm, vận muối biển nhập Hà Đông. Phốp, Quách gia nhịn không được cười ra tiếng, cái này lão ô quỳ tức giận hơn. Hắn lung lay cây quạt, như vậy đi, để tưởng tử dực cưới Đồng Thanh, xính lễ hào phóng một chút, 30.000 thạch muối biển, ướp vết cái này lão ô quy, hàm cốc quan, trang sức xinh đẹp xe ngựa ở trước cửa phủ chậm rãi dừng lại. Cửa xe đẩy ra, Tưởng Can xuống xe, giang hai cánh tay, duỗi người một cái, ha ha, ta Tưởng Can lại trở về. Ngươi còn biết trở về. Đồng Thanh nghênh đi xuống, nhấc chân thì đá, Tưởng Can lách mình tránh thoát, thuận tay đem Đồng Thanh ôm vào trong ngực, hít sâu một hơi, thật nặng oán khí. Có phải hay không ta không tại mấy tháng này, ngươi mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, ngươi quá tự cho là đúng, ta vui vẻ cực kỳ đây. Đồng Thanh giãy giụa hai lần, lại giãy không mở. Thuận thế ôm Tưởng Can eo, đem mặt dán tại Tưởng Can ở ngực, nghe lấy hắn mạnh mẽ nhịp tim đập, lòng say thần mê, ngữ khí mềm ba phần, người mấy tháng này không có ta nhìn. Có phải hay không chơi đến rất vui vẻ? Ta mang cho ngươi lễ vật. Tưởng Can chỉ sau lưng xe lớn, nháy nháy mắt, đi xem một chút. Đồng Thanh nhìn xem cái kia chiếc xe lớn, tâm động không ngừng. Đây là một cỗ xe bò, kéo xe bọn đầu cơ cao lớn cường tráng, vừa nhìn liền biết khí lực không nhỏ. Dùng dạng này trâu kéo xe tự nhiên là bởi vì trên xe đồ vật quá nhiều, phổ thông mã chưa hẳn có thể tiếp nhận. Nàng liếc Tưởng Can liếc một chút, rốt cuộc duy trì không ngừng rụt rè, nhảy cẫng lấy đi. Đồng Việt lúng túng đứng ở một bên, tuy nói Tây Lương người không quá quan tâm lễ tiết, thế nhưng là nữ nhi làm lấy hắn mặt cùng Tưởng Can anh em. Hắn vẫn có chút thật mất mặt, một chút A Cữu tôn nghiêm cũng không có. Không biết Tưởng Điền khách mang đến cái dạng gì tin tức. Ngô Vương có gì quân cát? Đồng Việt tằng hắng một cái, nghiêm trang nói ra, cái này cùng Ngô Vương không có quan hệ gì. Tưởng Can khoát khoát tay, ta là tới cầu thân. Ta muốn thực hiện lúc trước hứa hẹn, cưới lệnh ái làm vợ. Ây, đây là xính lễ danh mục quà tặng, mời xem qua. Đồng Việt không hiểu ra sao. Viên Đàm lui ra Lạc Dương, Lỗ Túc ngóc đầu trở lại. Không đến 10 ngày, Trương Dương toàn quân bị diệt. Hắn chính lo lắng đây, nhìn đến Tưởng Can trở về. Hắn còn tưởng rằng hết thảy lại trở lại quỹ đạo. Không nghĩ tới Tưởng Can chỉ là đến hạ xính đón dâu. Hắn vô ý thức cúi đầu nhìn một chút trong tay danh mục quà tặng. Ngay sau đó sửng sốt, ngẩng đầu nhìn một chút Tưởng Can, lại cúi đầu nhìn xem danh mục quà tặng. Cái này, đây là ý gì? Đây là xính lễ a? Là ngại nhiều, vẫn là ngại thiếu? Ta, Đồng Việt đỏ thẫm khuôn mặt chướng đến đỏ bừng, liên thủ đều có chút run rẩy. Hắn dậm chân một cái, lớn tiếng kêu lên, Thanh Nhi, Thanh Nhi, ngươi nhanh tới xem một chút. Đồng Thanh Chính chui tại xe lớn bên trong xem xét tưởng can mang. Đến lễ vật, gấm tứ xuyên, việt vải, đọa lâm phấn, cam quýt, mứt hoa quả, nam quốc dưa, ăn mặc, không thiếu gì cả. Còn có rất nhiều nàng căn bản không biết đồ vật. Nhìn đến ánh mắt của nàng đều hoa. Trái tim ầm ầm nhảy loạn. Hai chân như nhũn ra. Hận không thể đem tưởng tan kéo qua hung hăng thân một trận. Nghe đến đồng Việt gọi tiếng. Nàng coi là xảy ra chuyện gì. Vội vàng xuống xe. Chạy vội tới đồng Việt trước mặt. A ông, làm sao? Cái này, đây là tưởng điển khách xính lễ. Ngươi xem một chút có phải là thật hay không? Xính lễ, Đồng Thanh không nhịn được cười. Quay đầu nhìn một chút tưởng can, mặt mày xinh xuân, tưởng can cười híp mắt nhìn lấy nàng. Nháy mắt mấy cái, Đồng Thanh tim đập như trống trầu. Không chỉ có nóng mặt, liền thân thể cũng bắt đầu nóng lên. Tưởng can rốt cục làm tròn lời hứa, muốn cưới nàng làm vợ. Nàng tuy nhiên cùng tưởng can tốt lâu như vậy, cũng vẫn muốn trở thành tưởng can thê tử. Tâm lý lại thường thường cảm thấy rất không có khả năng. Tưởng can là quan đông danh sĩ, là Ngô Vương tâm phúc. Tương lai Ngô Vương được thiên hạ, hắn đứng hàng cửu khanh là không thể nghi ngờ sự tình. Nàng một cái Lương Châu nữ tử, có thể làm tưởng can thiếp cũng không tệ. Nào dám hy vọng xa vời làm chính thê. Đột nhiên, hạnh phúc liền đi tới. Đồng Thanh tránh đi tưởng can hỏa nhiệt ánh mắt, cố gắng trấn tĩnh, cúi đầu nhìn xính lễ danh mục quà tặng, cùng trong xe ngựa rực rỡ muôn màu khác biệt. Xính lễ danh mục quà tặng lại vô cùng ngắn gọn, chỉ có chút ít mấy cái. Bên trong điều thứ nhất cũng là muối biển 30.000 thạch. Đồng Thanh cũng sững sờ một chút, một lần nữa nhìn chăm chú mấy chữ này, sau đó giống như Đồng Việt mộng, muối biển 30.000 thạch. Đồng Thanh có chút sợ lên, đây không phải xính lễ, giống như là một thanh đao, một đao đâm hướng cổ hủ tim đao. Cái này 30.000 thạch muối tiến vào Hoàng Nông, Hà Đông muối chí ít trong một năm không cách nào tiến vào Hoàng Nông. Đương nhiên, Đồng Việt muốn nuốt vào cái này 30.000 thạch muối cũng phải bỏ ra đầy đủ đại giới. Sẽ không ai tin tưởng cả cái này chỉ là tưởng can cưới nàng xính lễ. Theo lý trí mà nói, bọn họ không cần phải tiếp nhận khoản này xính lễ. Thế nhưng là cái này 30.000 thạch muối giá trị 30 triệu. Mặc kệ đối với người nào tới nói đều là một khoản tiền lớn. Để Đồng Việt không tâm động thực sự rất khó khăn. Huống hồ cự tuyệt cái này 30.000 thạch muối. Không chỉ có nàng và tưởng can được chuyện không, Đồng Việt cũng coi như triệt để đoạn tuyệt với Ngô Vương. Về sau lại nghĩ chữa trị quan hệ thì khó. Làm sao, nhiều như vậy? Đồng Thanh thì thào nói. Nhiều không? Tưởng can vẻ mặt tươi cười. Không nhiều. Ta tưởng can mặc dù bất thành khí, nói thế nào cũng là Ngô Quốc điển khách. Xính lễ thiếu chẳng phải để ngươi bị người chê cười. Thế nhưng là, Đồng Thanh lại mừng lại lo, lôi kéo tưởng can cánh tay, thấp giọng nói ra, văn hòa tiên sinh làm như thế nào muốn. Tưởng can nháy mắt mấy cái, hắn muốn diễn xuất, chúng ta thì phối hợp hắn diễn, có cái gì không tốt. Hắn vỗ vỗ Đồng Thanh tay, làm sao tuyển, chính các ngươi quyết định. Đồng Thanh mày liễu dựng thẳng, nếu như chúng ta không tiếp thụ đâu. Vậy ngươi cũng đừng trách ta không khách khí. Tưởng can cười hắc hắc, cố ý lộ ra giữ tợn khuôn mặt, ta thì dẫn người đến cướp cô dâu. Đồng Thanh trừng tưởng can một lát, phốc phốc, một tiếng cười rộ lên. Được, vậy ta chờ ngươi đến cướp cô dâu. Lúc này mới giống chúng ta Lương Châu người. Gặp nữ nhi cùng tưởng can liếc mắt đưa tình. Đồng Việt rất bất đắc dĩ, hắn không dám thất lễ, đem tưởng can đón vào trong phủ, kỹ càng hỏi thăm, tưởng can lại cái gì cũng không nói. Hắn lần trước phối hợp cổ hủ biểu diễn, trở lại Tương Dương sau bị Quách Gia Tốt một trận trào phúng. Tỉ mỉ nghĩ lại, cũng biết bên trong Cổ Hủ làm. Cổ Hủ nói là diễn cho Viên Đàm nhìn. Thế nhưng là người nào tin tưởng? Hắn từ đầu tới đuôi cũng không có biểu hiện ra một chút thành ý. Lần này hắn giết trở về, chính là muốn trả thù Cổ Hủ. Để Cổ Hủ mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là thực lực mới là vương đạo. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN